Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3512, lầm đến cấm vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, chương Nhược Trần giấu ở nơi xa, vô ảnh vô hình, hòa vào thiên địa quy tắc ở giữa quan sát cốt hạm. Nhưng, chờ hồi lâu cũng không thấy có người đến đây. Xem ra tam sát đế quân cùng Sivada mẫu thần mục đích là dẫn đi Phượng Thiên, ngăn cản nàng truy sát cái diệt. Nghĩ đến cũng là cái diệt như đào tẩu, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, sẽ tu vi khôi phục, nhất định có thể làm cho cả địa ngục giới lâm vào náo động, đây mới là lượng tổ chức muốn. Trương Nhược Trần lập tức rời đi, không có nếm thử trở về cốt hạm. Tam sát đế quân cùng Sivada mẫu thần coi như ngay từ đầu không có tính toán qua hắn, nhưng bây giờ, khẳng định đã đem tin tức truyền ra ngoài. Lưu lại chờ Phượng Thiên, không thể nghi ngờ là ngồi chờ chết. Đuổi theo Phượng Thiên tiếp cận ba vị thiên cấp nhân vật chiến trường, càng là tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần trở lại thế giới chân thật, biến hóa thân hình dung mạo, huyết nhục biến mất hóa thành một bộ cao 2 mét khô lâu, xuôi theo Tam Đồ Hà đi nhanh, đi hướng minh tộc chỗ tinh vực. Vô Nguyệt thanh âm vang lên, như trong Phong Đô Quỷ Thành xuất hiện thật sự là đế vương Hoàng Tuyền Hoa, việc này liền không thể coi thường. Thì tính sao, loại sự tình này, không phải chúng ta nên suy tính. Trương Nhược Trần biết được Vô Nguyệt trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng, những việc này, Phượng Thiên khẳng định cũng có suy đoán, không cần hắn quan tâm. Vô Nguyệt nói, ngươi đây là muốn đi minh tộc, không sai, Tam Đồ Hà Lưu vực còn hoạt động không ít cường giả thời cổ tàn hồn, truy bắt thứ nhất, liền bù đắp được vài vạn năm tu hành, ngươi lại từ bỏ cơ duyên như vậy. Trương Nhược Trần nói, 1000 năm, thật tốt đối phó cường giả thời cổ tàn hồn, sớm đã bị thu thập. Còn sống, đều giấu rất sâu, thủ đoạn cao minh, thực lực mạnh mẽ, không cần thiết bất chấp nguy hiểm đi đối phó bọn hắn. Lại nói ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, Vô Nguyệt nói, minh tộc đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì đất lành. Minh tộc lại có mấy người làm gì được ta, ồ Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ gặp trên chết khí vân lớp bụi mênh mông, một cái dài vài trăm mét trạng thái khí móng vuốt vươn đi ra, đúng là chụp tới hắn. Móng vuốt ẩn chứa thần lực lân phiến từng khối ép tới không gian chìm xuống. Trương Nhược Trần cảm thấy phiền muộn, sở dĩ biến thành một bộ khô lâu, hóa thân cốt tộc đem tu vi áp chế đến đại thánh cấp độ chính là muốn tận lực giảm bớt phiền toái không cần thiết. Nào nghĩ tới, dạng này cũng có hay không vọng tai ương. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ, đem từ linh vướng bận kia đánh giết, lòng sinh ba động, thần hồn cảm giác dị thường, phát giác được khí tức nguy hiểm. Có vô lượng đi tới phụ cận. Vô Nguyệt nói, ta cảm ứng được, Trương Nhược Trần đình chỉ thôi động thần lực bỏ mặc mình bị trạng thái khí móng vuốt cầm đi. Trong mây tử khí màu xám, bay lên một chiếc dài mười mấy dặm thuyền xương rồng. Trên thuyền, một tôn dài đến vài trăm mét cốt xà, giống rắn hổ mang đồng dạng nửa người đứng thẳng lên, mọc ra sáu cánh tay, ngưng hóa ra sáu cái trạng thái khí móng vuốt tại Tam Đồ Hà bên cạnh bắt thánh cảnh tu vi tử linh tu sĩ. Bành, Trương Nhược Trần bị ném tới trên thuyền xương rồng. Ngã trên mặt đất về sau, không hề động, hắn lấy vô cực thần đạo tinh tế cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh tìm được vị kia vô lượng cảnh cường giả bóng dáng, trong đầu phác họa ra hình ảnh. Hắn ngay tại thuyền hạm xương rồng phía dưới, nhìn qua chừng 30 tuổi, mọc ra nhân loại khuôn mặt nhưng thân thể mục nát đến lợi hại, dù là mặc cẩm y hoa bào, vẫn như cũ không cách nào che giấu. Bạch, một bóng người khác từ trong không gian đi ra, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Là một nữ tử có một đầu màu đỏ rực tóc dài, mang mặt nạ bạch ngọc thân hình cực kỳ cao gầy, eo nhỏ như rắn. Là nàng, trên thuyền xương rồng, Trương Nhược Trần thất kinh, lập tức thu hồi cảm giác. Là Phi Mã Vương, ngàn năm trước Phi Mã Vương liền khôi phục lại đại tự tại vô lượng cấp độ cảnh giới bây giờ cũng không biết cao thâm đến cái tình trạng gì. Loạn cổ 72 ma thần, thời kỳ đỉnh phong tuyệt không thua ở lúc ấy chư thiên. Huống hồ, Phi Mã Vương xếp hạng cũng không tính thấp. Bản thân cảnh giới liền cao, thần hồn cường đại, năng lực nhận biết kinh người, Trương Nhược Trần mặc dù rất ngạc nhiên Phi Mã Vương xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, cũng tò mò vị kia thi tộc nam tử thân phận, nhưng bây giờ nhất định phải đè xuống lòng hiếu kỳ, phong bế cảm giác, để tránh bị bọn hắn phát giác. Bờ Tam Đồ Hà, Phi Mã Vương nói, hắn hẳn là đã nhận ra không ổn, sớm trốn. Thi tộc nam tử tên là Sương Hợp nói. Đáng tiếc ban sơ không có tính toán qua hắn, nếu không Phượng Thải Dực bị dẫn sau khi đi, liền có thể thuận thế đem hắn cầm xuống. Như trên người hắn những kỳ vật kia, không có bị Phượng Thải Dực lấy đi, như vậy giá trị của hắn, giá trị tuyệt đối cho chúng ta mạo hiểm. Phi Mã Vương nhắm hai mắt tinh tế cảm giác nói. Coi như không có những kỳ vật kia, chỉ là hắn cái gọi là nhất phẩm thần đạo cũng rất có giá trị nghiên cứu. Trương Nhược Trần từng cướp đi nàng một cây xương sườn, nàng kích phát thể nội ma huyết muốn mượn này suy tính Trương Nhược Trần đại khái phương vị. Xương hợp cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tầng mây hướng phía dưới đè xuống, một cái trạng thái khí móng vuốt từ bên trong nhô ra. Bành, xương hợp không muốn phức tạp, một đạo thượng vị thần cấp bậc thần kình bạo phát đi ra chấn vỡ trạng thái khí móng vuốt nói. Không muốn tìm chết, lập tức lăn. Trên không, trên thuyền hạm xương rồng, cốt xà kia gặp chọc tới thi tộc thượng vị thần, không khỏi nghiêm nghị, lập tức trốn đi thật xa. Có suy tính ra phương vị của hắn sao? Xương hợp hỏi, Phi Mã Vương nói, có chút cổ quái, theo lý thuyết sẽ có một chút vi diệu cảm ứng mới đúng, nhưng một tia thiên cơ đều bắt không đến. Chẳng lẽ là thiên mẫu thủ đoạn che giấu trên người hắn thiên cơ? Xương hợp nói, đối với Phi Mã Vương cùng xương hợp mà nói, tại địa ngục giới, trừ mấy vị kia thiên viên vô khuyết giả kiêng kỵ nhất chính là thiên mẫu. Những người này năng lực nhận biết thật đáng sợ, một khi tạo thành động tĩnh lớn, cách xa nhau lại xa, đều sẽ bị nhìn rõ. Trương Nhược Trần nằm tại trên thuyền hạm cốt thân bị từng đạo quy tắc thần văn giam cầm, trong lòng có thể đoán được Phi Mã Vương hơn phân nửa là đang truy kích hắn. Mặc dù kiêng kỵ, nhưng hắn nội tâm rất bình tĩnh, mảy may đều không hoảng loạn. Tại địa ngục giới, Phi Mã Vương nhất định so với hắn càng chú ý cẩn thận, không dám tùy tiện dẫn động vô lượng cấp đại chiến. Trực tiếp đưa tin cho Hư Thiên đi, lão gia hỏa kia, đối với Phi Mã Vương hứng thú tuyệt đối rất lớn. Vô Nguyệt thanh âm vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng chính là ý nghĩ này, có thể mượn đao giết người, mới là chân pháp. Chờ đi xa một chút lại đưa tin, Trương Nhược Trần âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện cốt xà kia, đúng là trung vị thần cấp độ. Bị nó bắt được trên thuyền hạm thánh cảnh tử linh tu sĩ, chừng gần ngàn, toàn bộ ngổn ngang lộn xộn đổ vào bong thuyền. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần có ngoài ý muốn phát hiện. Cách hắn đại khái ngoài 20 trượng, ngồi một vị thi tộc nữ tính đại thánh, thân dựa vào lan can, mặc một thân áo vải tóc hoa dâm, thân hình có chút còng xuống. Ẩn tàng rất khá, nhưng Trương Nhược Trần hay là phát hiện sơ hở. Vị thi tộc nữ tính lớn thánh lão bước kia phát giác được Trương Nhược Trần ánh mắt hướng hắn chằm chằm đi, chỗ sâu trong con ngươi một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Nhược Trần đã rời đi ánh mắt quan sát hướng địa phương khác. Thi tộc nữ tính đại thánh già nua, lặng yên phóng thích thần hồn, dò xét Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sớm đã che giấu trên thân thiên cơ, lại có thủy tổ thần hành y tại thân, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ phát hiện. Tại sao có thể như vậy, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được hắn tại nhìn chăm chú. Xem ra chỉ là trùng hợp khoảng cách gần như thế, mặc dù hắn tu vi mạnh hơn, cũng không có khả năng ngụy trang đến một chút kẽ hở đều không có. Thi tộc nữ tính đại thánh một lần nữa nhắm mắt lại. Vô Nguyệt cười nói, dạng này đều có thể gặp được người quen, Trương Nhược Trần cũng thật bất ngờ, nhưng đối với nàng, không có bao nhiêu hứng thú, hỏi. Cốt xà kia, nếu là trung vị thần, tại địa ngục giới hẳn là nổi danh hào A, là y cốt hải, lục tí thần mãng. Vô Nguyệt đã từng chấp trưởng lấy hắc ám thần điện linh thần đường, đừng nói là thần linh, liền không ngớt tư xuất sắc tu sĩ thánh cảnh đều như lòng bàn tay, nói. Nó đã thành thần có 100.000 năm đi, một cái không có gì bối cảnh thực lực tu sĩ, có thể đạt tới chân thần chi cảnh, được cho phi thường không tầm thường. Nhưng, một cái nguyên hội cũng liền sống đến đầu. Có chút ý tứ, Trương Nhược Trần nói, vậy trước tiên không đi, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Chạy ra đủ xa khoảng cách về sau thuyền hạm xương rồng tốc độ chậm lại. Một vị quỷ tộc đại thánh khiển trách quát mắng, lục tí thần mãng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bản thánh thế nhưng là phong đô quỷ thành hồn thất đại thần tọa hạ. Phong đô quỷ thành chư thần ốc còn không mang nổi mình ốc, ai sẽ để ý tới ngươi một cái đại thánh sinh tử? Lục tí thần mãng bên trái cái thứ nhất móng vuốt có chút nhấc lên, lập tức vị kia quỷ tộc đại thánh bồng bềnh đến cao mấy trượng vị trí trên người từng kiện chiến khí cùng không gian bảo vật bay đi. Lục tí thần mãng thần niệm dò xét tiến một cái túi không gian, hừ lạnh nói. Người đường đường một vị thiên vấn cảnh đại thánh cứ như vậy một chút tài nguyên tu luyện. Phế vật, bành, vị kia quỷ tộc đại thánh, lọt vào thần hồn trùng kích rơi vào trên mặt đất tiến vào không ý thức trạng thái. Sau đó, lục tí thần mãng đem trên thuyền hạm tất cả tu sĩ thánh cảnh không gian đồ chữ vật toàn bộ tìm kiếm đi, đem bên trong tài nguyên tu luyện, chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Sau đó, phóng thích thần hồn, khiến cho bọn hắn mất đi ý thức. Nó rất cẩn thận, lặp đi lặp lại dò xét trên thuyền hạm mỗi một vị tu sĩ. Ta giống như đoán được một chút, nếu không trực tiếp động thủ siêu hồn. Vô Nguyệt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần rất có kiên nhẫn, bình tĩnh nói. Nếu là đơn giản như vậy, trang mất đi ý thức vị kia đã sớm động thủ. Nếu ta đoán không sai, Lục Tí thần mãng thần hồn hẳn là bị bố trí qua, một khi siêu hồn, hắn liền sẽ hồn phi phách tán. Há không đả thảo kinh xà. Lục Tí thần mãng điều khiển thuyền hạm xương rồng bay trên Tam Đồ Hà, mỗi một lần đều liên tục xác nhận không có người truy tung, mới lựa chọn một chỗ dòng sông đường rẽ chạy đi vào. Tam Đồ Hà cũng không chỉ là một con sông, mà là có ức vạn đầu nhánh sông, răng khắp nơi, thông hướng trong vũ trụ địa phương khác nhau. Tăng thêm trên Tam Đồ Hà thời không rối loạn, thiên địa quy tắc cực không ổn định, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu đại bí. Tựa như lúc trước Lượng tổ chức mỗi một lần tụ hội, đều là tại Tam Đồ Hà khu vực phụ cận. Liên tiếp đi hơn 10 lần dòng sông đường rẽ, đi đến không biết cái gì không gian khu vực thuyền hạm xương rồng phía trước, đột nhiên, xương lớn tràn ngập, nước sông trở nên đen kịt, mặt nước dần dần khoáng đạt. Giống như là một tòa hải dương màu đen. Vô Nguyệt nói, cấm vực này giấu thật là sâu, cũng không biết bên trong chiếm cứ chính là thần thánh phương nào. Trương Nhược Trần phát hiện cách đó không xa, vị thi tộc lão ẩu tóc trắng xóa kia lặng yên mở ra hai mắt giống như là chuẩn bị động thủ. Ấy, Trương Nhược Trần có phát hiện mới. Khoảng cách thuyền hạm xương rồng đại khái 30 dặm địa phương, không gian xuất hiện rất nhỏ ba động, ẩn nặc trận pháp mở ra, một chiếc màu đen thuyền hạm chất gỗ hiển hiện ra chạy tại mặt sông. Trên thuyền hạm chất gỗ, một vị quỷ tộc thượng vị thần, mỉm cười hỏi. Lục Tí thần mãng, ngươi lần này thu hoạch như thế nào? Lục Tí thần mãng điều khiển thuyền hạm xương rồng rơi xuống mặt nước không nhanh không chậm mà nói. Vũ thần xem ra là có đại thu hoạch, tên là, Vũ thần, quỷ tộc thượng vị thần, nói. Không tính là gì đại thu hoạch, chỉ là bắt được một vị nhân vật không tầm thường, tin tưởng thiên hoàng sau khi thấy được nhất định sẽ thật cao hứng. Lần này, hẳn là sẽ giúp bản thần tăng cao tu vi, đạt tới có thể gánh vác nguyên hội kiếp tình trạng. Lục Tí thần mãng hừ một tiếng, không nói nữa. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.